rốt cuộc là cái gì vậy? Ánh mắt hắn ám trầm, đây là phúc hay họa, là người hay là quái vật? Không thích chuyện tình không minh bạch nhất là phát sinh trên người mình. Không phải âm mưu thì là tai họa ngầm. Rốt cuộc là cái gì? Có thể làm thân thể người ta khởi tử hồi sinh, tạm thời sẽ không lo lắng vấn đề linh hồn. Chỉ cần có thể làm cho cơ thể đã sớm chết đi lâu ngày tái hiện sinh cơ chính là mong ước của tất cả quái vật cùng nhân loại. Này tương đương với một hòa thượng trong thần thoại kêu Đường Tăng. Người nọ bởi vì có loại công năng này mới bị các loại yêu ma quỷ quái đuổi giết, trải qua cuộc sống bi thảm. Khóe miệng khẽ nhếch, Tang Thi Huynh tuy rằng rất mạnh nhưng là vẫn là không hy vọng bị lũ đồng loại kém cỏi vây quanh coi là đồ ăn. A, bỗng chốc ngục trên mặt đất, Tang Thi Huynh diện mục dữ tợn, tay gắt gao ôm lấy đầu, bộ dáng thống khổ kia so với lúc trước còn thê thảm hơn, khó có thể mà chịu được. Rốt cuộc là cái gì có thể làm cho Tang Thi Huynh vừa mới trải qua đau đớn lại lần nữa đau thành như vậy? Tang Thi Huynh không biết vì cái gì đầu hắn tựa như bị một đao cứng rắn bổ đôi, có loại cảm giác xé rách, còn có loại cảm giác như linh hồn cơ hồ bị tiêu tán, thật sự rất muốn tự sát để chấm dứt tra tấn này. Nhưng hiện tại hắn ngay cả khí lực tự tuyệt đều không có, hắn đã sớm mất hết khí lực chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng. Tang Thi Huynh không biết cái gì kêu Nam Nhi hữu lễ bất khinh đạn, mà hắn cũng khóc không ra nước mắt, chỉ biết là bản thân hắn hiện tại thật sự rất muốn khóc ra giống như trong trí nhớ, có lẽ khóc được sẽ không đau như vậy. Tiếng gào một tiếng so với một tiếng càng lớn, Tang Thi Huynh đã đau đến cực hạn. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, trong óc hắn chậm rãi lại bị đau đớn xé rách sau đó phục hồi như cũ, đau nhức rồi phục hồi cũng không đình chỉ, tựa như một vòng tuần hoàn đau nhức phục hồi như cũ, đau nhức. Không biết có điểm cuối hay không, nguyên lai còn tưởng rằng đau đớn vừa rồi là thôi, hiện tại phát hiện sai lầm rồi, đau thế này mới là vô tận. Tang Thi Huynh trong đầu hiện lên rất nhiều, đều là các đoạn trí nhớ ngắn. Còn có trí nhớ sau khi hắn có ý thức, có sủng vật nhà mình, chính mình giết chết Tang Thi đồng bạn, còn có những nhân loại bị Tang Thi đồng bạn ăn. Trong khoảng thời gian này những mẩu ký ức lại thi nhau trình diễn trong đầu Tang Thi Huynh. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tang Thi Huynh im lặng một hồi lâu, thân thể lúc trước vừa mới được sửa chữa hảo, hiện tại lại tràn đầy vết thương mới cùng với vết máu. Đúng vậy, vết máu đều do vừa rồi lăn lộn trên mặt đất cắt chúng. Tang Thi Huynh an tĩnh nằm một hồi rồi thong thả mở to mắt, ánh mắt không tinh thuần như lúc trước nhưng lại tựa hồ nhìn thấu triệt thế sự. Thở dài một hơi, Tang Thi Huynh cảm thấy hắn thật là không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù hắn sẽ không khóc cũng không cười. Vừa rồi tiếp thu là trí nhớ của chính mình, hoặc là nói thuộc loại trí nhớ tạo thành từ linh hồn của những người này. Tang Thi Huynh cơ thể DC cắt ghép từ cơ thể nhiều người nên có nhiều linh hồn. Đại loại thế, thời điểm biết được bản thân là dung hợp từ nhiều linh hồn mà thành, nhưng những linh hồn này cũng không phải dạng lương thiện. Vừa rồi hắn nếu không kiên trì trụ vững sẽ hoàn toàn bị tiêu tán. Khối thân thể Tang Thi này cũng chỉ có thể lực cao, không có suy nghĩ, bị dục vọng đói khát chi phối. Hắn sẽ không thể tồn tại mà biến mất tại cái thế giới đã muốn rách nát này. AID, giải quyết, trước mắt trong thời gian ngắn cứ như vậy đã, có lẽ cuộc sống hắn trải qua trước đây so với hắn, bây giờ đặc sắc hơn. Hắn phải hảo hảo mà sống, vô luận thân thể này có thân phận gì, dù sao cái thế giới này đã sớm bị quái vật hoành hành, thêm hắn nữa thì lại như thế nào? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Tang Thi Huynh có nguy cơ. Tang Thi Huynh tìm một bộ đồ coi như vừa người để thay. Tuy rằng hắn không biết xấu hổ là gì, nhưng không thể quá làm ngơ. Trên thế giới này quái vật rất nhiều nhưng sủng vật nhà mình vẫn là nhân loại a. Không thể trước mặt sủng vật lưu lại hình tượng bất nhã được. Không có vội vã trở về, Tang Thi Huynh chọn một cây cổ thụ thực lớn ngồi trên đó ngẩn người. Đúng vậy, chính là ngẩn người. Tang Thi Huynh không dám lại ngồi dưới đất ngẩn người, tại nếu sự kiện kia lại đến một lần nữa nói không chừng hắn liền ăn đủ ở đây luôn. Nếu vừa rồi nhảy lên cây ngẩn người có khi sẽ không có một chàng kinh tâm động phách kia.

nhưng chưa xác định được vị trí cụ thể ở nơi nào. Hiện tại có đồng bạn phát ra cảnh kỳ nhắc nhở, không chút do dự hướng về phía thực vật, xuất phát. Nhóm tang thi hưng phấn súng lại, bọn chúng gầm nhẹ, hưng phấn. Người đến nhân số có điểm nhiều, đại khái tả hữu 200 người, trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng, có vài người tóc hoa râm, nhìn bộ dạng có vẻ là nhân viên nghiên cứu. Bọn họ dựng lều trại, đang thăm dò địa hình cùng tình huống chung quanh. So với tang thi đang vây công, tang thi huynh tránh trên cây cách đó không xa theo dõi. Lều trại đã dựng xong, vài người đàn ông thoạt nhìn rất cao to đang đứng canh gác cách lều trại một khoảng, mấy người vừa vặn vây thành một vòng tròn. Có người đứng yên cũng không có động tác gì, tựa hồ đang lo lắng. Tang thi huynh hơi hơi nhíu mi, trên người mấy thực vật này có một loại năng lượng dao động giống với sủng vật nhà mình, chính là trong người sủng vật thực cuồng bạo, so với mấy người này dày hơn. Quay đầu nhìn về phía nhóm thực vật khác, những người này đại đa số đều có dị năng, xem ra tang thi ở đây không đủ nhiều, lại triệu hồi thêm một ít đi. Vì thế tang thi huynh thực vô sỉ lại lần nữa kêu gọi một ít tang thi ở phía xa hơn. Mấy người này giống như đang tập trung, cùng nhau vươn tay đặt trên mặt đất. Một nửa bức tường dày chậm rãi dâng lên, người chung quanh vẫn làm việc của mình, đối với chuyện này giống như tập mãi thành thói quen. Thời điểm tường không sai biệt lắm lên tới một thước, mọi người đồng loạt dừng tay, cũng chính là thu hồi năng lượng. Bức tường vững vàng đứng trên mặt đất, về phần có hiệu quả hay không phải chờ nhóm tang thi đến đây mới rõ. Hiện tại lại thêm một vòng tròn bảo vệ vây mọi người bên trong. Bức tường vừa rồi vẫn có điểm thoát lực. Tìm một chỗ nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục năng lượng. Ở mặt thế này sức mạnh vẫn là nên tích trữ. Nếu chẳng may nguy hiểm tới mà mình lại kiệt lực, vậy thật châm chọc đâu. Một nhóm người nhìn cách ăn mặc có vẻ là giáo sư đang vây quanh một chiếc bàn thì thầm, thỉnh thoảng cầm lấy cây bút chỉ tới chỉ lui trên mặt giấy. Cuối cùng giống như quyết định gì đó, một số người bắt đầu nói nhỏ, nhưng lần này giống như có khắc khẩu. Cuối cùng thiểu số phục tùng đa số, cũng không lại ầm ĩ nữa. Tất cả đều vẻ mặt mang ý cười ly khai, trang giấy trên bàn được cẩn thận thu hồi. Bên kia đã có người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, khói lửa chậm rãi dâng lên hòa lẫn mùi thức ăn dần dần bay xa. Mọi người ai nấy nước miếng chảy ròng, nhiều người nên phải chuẩn bị nhiều đồ ăn, sẽ không được ăn nhanh như vậy, nhưng là mùi thức ăn càng ngày càng đậm, vài người đã ngưng tay chờ ăn cơm. Kỳ thật có người có dị năng hỏa chuẩn bị thức ăn nên không tốn thời gian lắm, hơn nữa nhiều người cùng nấu, thời điểm cơm chín cũng không sai biệt lắm. Lĩnh thức ăn cũng có chia cấp bậc, giáo sư cùng một số người mặc tương đối sạch sẽ được nhận thức ăn trước. Cũng là những món tốt nhất, những người khác được đối xử bình đẳng, xếp hàng lĩnh. Người không có dị năng tự động xếp hàng phía sau dị năng giả. Này coi như là một kiểu quy tắc đi, ai nắm giữ sức mạnh cùng tài nguyên liền có thể đứng đầu. Tang Thi huynh nhìn bọn họ ăn, trong lòng yên lặng bất mãn. Sủng vật của hắn cư nhiên ăn không bằng bọn họ. Xem ra chủ nhân như hắn còn chưa đủ tốt. Có một người tới chậm một chút. Kỳ thật là do dị năng yếu hơn, người này vừa rồi tuy rằng cùng xuất lực xây tường, dụng lực cũng nhiều như nhau, nhưng đối với dị năng giả yếu hơn mà nói sẽ tiêu hao nhiều lực hơn. Những người khác đã sớm ăn cơm còn hắn chỉ mới vừa khôi phục, có thể trách ai được, chỉ có thể tự trách mình nhỏ yếu. Tay chống trên mặt đất, muốn đá cho kẻ ngồi kia bật ngửa, dị năng thôi mà, mượn dùng một chút. Ba, một chiêu. Bình xa lạc nhạn thức, xuất ra, cả người cắm xuống quỳ dạp trên mặt đất, tiểu gia hỏa này cũng chả thèm quản người khác cười nhạo. Hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía phương hướng được tường vây quanh, biểu tình kia tựa như có rất nhiều tang thi trước mặt hắn vậy. Tiểu Trương A, ngươi biểu tình kinh ngạc kia là thấy tang thi sao? Một đại hán khinh thường nhìn tiểu gia hỏa đang quỳ dạp trên mặt đất, trong lời nói tràn đầy ý khinh thường. Người này dựa vào quan hệ của chị mình mới được đi theo đến đây, nhiệm vụ lần này được cho là an toàn nhất, phúc lợi tốt nhất, kết quả cho người kia đi làm lãng phí một suất. Hiện tại nhìn người này bộ dáng uất ức thực hà giận a. Ha ha ha ha, lão Kiều a, có khi ngươi nói đúng ấy, người này có lẽ gặp phải tang thi rồi, nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn kìa. Một đại hán khác giao hảo với người thanh niên ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha. Nhất thời trong doanh địa tràn đầy tiếng cười. Đối với loại người yếu đuối này sẽ không có người đồng tình. Tiểu Trương quỳ rạp trên mặt đất, cũng không để ý những người khác cười nhạo hắn. Hắn chỉ biết là vừa rồi trong lúc vô ý dùng dị năng, kết quả cảm giác được bùn đất chung quanh chấn động tựa như lần trước căn cứ bị lọt vào vây công của tang thi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất trong lúc vô tình dùng dị năng cảm giác giống nhau như đúc. Cái này chứng tỏ hắn đang bị tang thi vây quanh, toàn bộ mọi người bị tang thi vây quanh thì đúng hơn. Tiểu Trương biết cảm giác của mình sẽ không sai, bên ngoài thật sự có tang thi, rất nhiều tang thi. Run rẩy đứng lên, Tiểu Trương không để ý đến những người khác lại một lần nữa cười to. Hắn hiện tại thầm nghĩ nói cho người dẫn đầu rằng tang thi đang đến đây, rất nhiều tang thi đã vây quanh chúng ta. Hiện tại là giờ cơm, cười cười xong cũng thôi, ăn cơm ăn cơm. Ăn xong việc ai người ấy làm, nhìn Tiểu Trương đứng lên sau đi đường đều run run, trong mắt bọn họ mang theo coi thường cùng khinh bỉ. Tiểu Trương không thể đi thẳng người có phải do run run hay không, hắn chỉ biết là mình hiện tại phải nhanh lên một chút, đi nhanh chút. Bước nhanh run run đến trước mặt trưởng đoàn, Tiểu Trương chỉnh chỉnh khuôn mặt đang trắng bệch. Nhìn Tiểu Trương đứng trước mặt mình, trong mắt trưởng đoàn không hề thu liễm sự khinh bỉ, bởi vì trong mắt hắn, loại sinh vật này căn bản không tồn tại. Trưởng đoàn, bên ngoài, rất nhiều tang thi. Tiểu Trương thanh âm không lớn nhưng trong hoàn cảnh hỗn tạp vẫn bị rất nhiều người nghe thấy. Có người thực kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng cũng có, còn có người hoàn toàn không đi để ý tới. Trưởng đoàn cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, chính hắn đều không cảm giác được có tang thi tiếp cận. Tiểu tử này cư nhiên biết có tang thi, hắn đang đùa sao? Nhìn trưởng đoàn không phải thực tin tưởng mình, Tiểu Trương nóng nảy, thật sự, trưởng đoàn à, thật là có rất nhiều tang thi đã vây quanh chúng ta. Thanh âm nức nở truyền rất xa, trưởng đoàn cũng không dám khinh thường, vẫn là kiểm tra một chút. Cậu mang theo anh em đi chung quanh nhìn xem, đằng sau trưởng đoàn là một vị nam tử dáng người cao lớn đáp lại, lưu loát triệu tập huynh đệ mình, phân chia nhau đi chung quanh quan sát. Chỉ chốc lát sau A Lực đã trở lại, đôi lông mày nhíu chặt cho thấy có tang thi. Trưởng đoàn nhìn về phía A Lực, hơi hơi mang theo nghi vấn. Trưởng đoàn, dừng một chút, có tang thi, rất nhiều, chúng ta cũng sắp bị vây lên rồi, hoàn toàn không có khả năng phá vòng vây, nếu không nhìn lầm thì phía xa còn có tang thi lần lượt chạy về bên này. Trưởng đoàn lập tức đen mặt, đây gọi là xuất sư bất lợi sao? Dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước, đến nơi này đột nhiên rơi xuống một cái giải thưởng lớn. A Lực, có thể ngăn cản được không? Không phải giọng điệu nghi vấn, hoàn toàn là trần thuật. Trưởng đoàn nhìn về phía bức tường vừa mới dựng, không biết có thể ngăn cản bao nhiêu tang thi. Trưởng đoàn, phòng trừng chủ không được bao lâu, nơi này tang thi. A Lực nhìn thoáng qua trưởng đoàn, nhìn đến khi hắn không kiên nhẫn mới nói tiếp. Nơi này tang thi bình thường cấp bậc khá cao, cơ hồ không có tang thi đẳng cấp thấp nhất. Cả doanh địa một mảnh im lặng, cơ hồ không có một con tang thi nào đẳng cấp thấp nhất, như vậy an toàn không thể xác định. Ở đây nguy hiểm nhất là người dị năng yếu và người hoàn toàn không có dị năng, bọn họ có thể sống sót hay không có lẽ phải nhờ vào vận khí. Tang thi huynh bình tĩnh nhìn bọn họ thất kinh, nhìn bọn họ bắt đầu an bài cái gọi là chiến lược. Đối với tang thi mà nói, thực vật dụ hoặc cái gì cũng ngăn không được. Tường rất nhanh đã bị tang thi phá hủy, cho dù bức tường sẽ được sửa chữa nhanh chóng, thế nhưng tang thi sẽ không biết mệt, dị năng giả lại ngược lại, dần dần dị năng không đủ, nhóm tang thi công kích càng ngày càng mạnh. Toàn bộ trong doanh địa đều là tiếng kêu khóc thảm thiết, còn có dị năng các màu lóng lánh. Không biết khi nào thì những người sống sót dựa lưng vào tường đất dị thường rắn chắc. Phía trước là dị năng giả đang chiến đấu, mặt sau thổ dị năng giả dùng một phần lực lượng cuối cùng tạo ra một đạo tường đất rắn chắc. Thời điểm sắp thành công, nhóm thổ dị năng giả đều kiệt lực. May mắn chỉ còn một chỗ hổng, chỉ cần có dị năng giả ở chỗ hổng đó chống đỡ thì mọi người sẽ không bị tang thi tiêu diệt. Cứ như vậy chắn trước chỗ hổng đó, tang thi dày đặc rất nhanh đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một phần nhỏ, nhóm dị năng giả được nghỉ ngơi. Những người may mắn sống sót thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tang thi vây lên không nhiều nhưng vừa rồi cũng bị chết không ít người. Nói tóm lại nơi này vẫn còn rất rộng. Dị năng giả lần lượt thay nhau đứng vào chỗ khuyết. Từng con tang thi bị tiêu diệt đến khi toàn bộ tang thi đều ngã xuống. Tang thi bị tiêu diệt, người ở bên trong đều từ từ đi ra. Đối với những người vừa chết mà nói, thế giới của bọn họ đã chấm dứt. Còn đối với còn những ai còn sống, bọn họ là người may mắn. Bọn họ còn sống à? Thật ra đối với bọn họ sẽ không dễ chết như vậy, là do thời điểm xuất phát cấp trên hạ lệnh xuống, phái rất nhiều dị năng giả bảo hộ đám giáo sư, cho nên dị năng giả chiến đấu bị thiếu, rất nhanh đã bị tang thi phá tường mà vào. Chết cũng nhiều hơn, huống hồ đang đánh nhau với tang thi mà bị thương cũng chẳng khác nào tử vong, không chết cũng bị giết. Hết thảy lấy an toàn làm chủ. Tang thi huynh đứng xem toàn bộ quá trình, nếu xem xong có ý nghĩ gì thì chính là ngày mai phải lấy hết thức ăn của bọn họ. Lấy cho sủng vật ăn, hình như gọi là thức ăn gia súc. Đúng vậy, chính là thức ăn gia súc. Hôm nay sủng vật còn đang chờ, vậy để ngày mai đi sau, tối nay cho sủng vật ăn đồ lần trước mang về vậy. Trước khi rời đi, tang thi huynh nhìn thoáng qua doanh địa, quyết định ngày mai phải đem thức ăn gia súc lấy về cho sủng vật làm cơm trưa. Nếu nhiều quá có thể phóng vào trong không gian lưu trữ cho sủng vật lần sau ăn nha. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, có cửu tất báo, nhân tiện càn quét đồ vào buổi sáng, Tiêu Văn cảm thấy miệng được thỏa mãn, ngày hôm qua ăn xong có điểm đáng tiếc a, vì sao không lưu lại một chút để sáng nay ăn với bánh mì quá hạn đâu. Sắp ly khai rồi nên hôm nay phỏng chừng không cần đi đánh tang thi, mà chung quanh cũng không còn tang thi nữa. Lười biếng nằm trên sofa, Tiêu Văn chẳng muốn động. Hôm nay rốt cuộc có phải xuất môn đánh tang thi hay không a? Hai tay che mặt, miệng chậm rãi lẩm bẩm, ngu, khi nào mới không còn tang thi đây? Ta chán ghét đánh tang thi cái gì chứ thực chán ghét a. Lại trở mình, hôm nay rốt cuộc có đi hay không đây? Tang thi huynh ngươi xuất hiện nhanh lên, bằng không hôm nay ta liền bãi công, chán ghét tang thi, chán ghét tang thi huynh. Tiêu Văn hôm nay cảm thấy thực phiền. Vấn đề ở chỗ ngày hôm qua được ăn thịt, con người thôi, không được ăn ngon thì thôi, ăn ngon rồi lại hy vọng vẫn được ăn nữa, sau đó lại muốn ăn ngon hơn.